12 chòm sao, độc chiếm. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đêm vẫn như cũ một màu tăm tối lạnh lẽo, gió buốt thâm u luồn lách qua khe cửa lọt vào bên trong căn phòng bài trí đơn giản nhưng không kém phần tinh tế là bao. Trên giường lớn một màu trắng ngần, Song Ngư tiểu tụy ngồi đó, ánh mắt đục ngầu có chút sưng lên bởi vì khóc quá nhiều mà khe khẽ híp lại, tóc vàng có chút rối tung mà trượt nhẹ trên vai cô. Cái hình ảnh nhợt nhạt bất đồng này nếu như để kẻ khác nhìn thấy, chắc chắn sẽ không thể tưởng tượng được vị công nương lãnh ngạo mỹ miều của nước Anh hóa ra cũng sẽ có ngày trở nên chật vật như thế. Tuy cô đã hùng hồn tuyên bố với Benedict rằng chính mình sẽ tìm cách thoát khỏi đây, thế nhưng nhìn chung quanh mà xem, ngoài chiếc giường lớn cùng một cái bàn tròn phía đối diện ra, trong căn phòng này tất cả đều vô dụng, thoát khỏi cái nhà tù này đúng là chỉ có nằm mơ. Chẳng lẽ cứ thế này mãi sao? Song Ngư siết chặt hai nắm tay vào nhau, đầu mày tinh tế đã có chút xoắn suýt lại bất lực mà thở ra một hơi, trong đầu lại bất giác nhớ đến cái hình ảnh người nọ gào gọi tên cô, khóe mắt thoáng cái liền trở nên ảm đạm. Bảo Bình, ngươi còn sống hay đã chết? Còn sống hay đã chết? Mà bên ngoài cách căn phòng này chỉ một cánh cửa. Benedict hai tay đút túi quần trầm mặc mà đứng, mái tóc tinh mỹ được hắn tùy ý hờ hững buộc ngay phía sau gáy, duy chỉ còn vài sợi lặng lẽ đung đưa trước vầng trán có chút lạnh lùng, cũng theo một trình tự nào đó nghiễm nhiên che khuất đi đôi mắt sắc sảo đến rợn người. Chủ nhân, người của chúng ta đã bắt được xử nữ, bên phía theo dõi Kim Ngưu cho biết bọn họ đã đánh vào biệt thự Louis, nhưng... Benedict hơi chút khó chịu khi gã thuộc hạ của mình cất giọng nói. Nhưng, hắn nhíu mày khẽ liếc nhìn gã tên thuộc hạ đối diện với ánh nhìn ngập tràn chết chóc ấy có chút không dám thích ứng liền lắp bắp tiếp tục nói. Nhưng Kim Ngưu đã sớm chạy khỏi đó, còn cắt đuôi của chúng ta, hiện tại người của chúng ta vẫn không tìm ra hắn. Hừ lạnh, Benedict coi như chẳng mấy e dè về sự phản kháng bất chợt của Kim Ngưu, cũng không phải là không thể tìm ra hắn, chẳng qua Benedict muốn biết Kim Ngưu đang muốn gây rối loạn như thế nào mà thôi. Của nhiên, vẫn là hắn dự liệu sớm ngày dùng cô gái kia khống chế nó, nước cờ cuối cùng này, phải dùng cho thật tốt mới được. Dường như nhớ tới điều gì đó, Benedict nương mắt nhìn về phía hành lang trải dài một mảnh u uất phía bên cạnh thanh âm phát ra nơi cổ họng thoáng dịu đi một chút. Tình cảnh của Market lúc này thế nào? Toàn bộ người của Thiên Bình đều chết hơn phân nửa, trong đó còn có quản gia Tết. Vậy là ngươi đã bỏ rơi bọn họ sao? Thiên Bình, người chọn đứa con gái đó, ruồng bỏ toàn bộ gia tộc mình ư? Khóe miệng chậm rãi khẽ nhếch, Benedict xoay người từng bước dung nhập vào khúc hành lang thập phần quỷ dị, tiếng cười u lãnh chập chờn phiêu tán trong không gian đặc mùi cuồng vọng, gã thuộc hạ có chút sợ hãi đứng đó, ánh mắt lại chẳng thể ngăn nổi sự hiếu kỳ mà nhìn mãi về phía bóng lưng hắn, lại nghe vào tai sự phân phó tàn nhẫn ấy, cúi mình tiếp nhận mệnh lệnh nhuốm đầy huyết nhục đổ nát. Tập hợp tất cả người của báo đen, toàn bộ đêm mai lập tức san bằng gia tộc Louis cho ta. Người của Thiên Bình, quản gia Tết chừng đấy vẫn không đủ, hoàn toàn không đủ, so với thảm cảnh mà 10 năm trước gia tộc ngươi làm đối với ta mà nói, ngay cả một chút cũng không thể nào khiến ta nguôi giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng bước chân lạnh lẽo rõ ràng vang lên trên khúc hành lang vắng người, Benedict vừa đi vừa ngoan độc cười nhạt, bàn tay nắm lấy chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối đến người nào đó trên màn hình, hai chữ Ares Helsing cứ thế mà hiển hiện ngay giữa bóng tối, chỉ kịp nghe píp một tiếng, ngay lập tức thanh âm bị sóng điện bóp méo bên kia điện thoại lẳng lặng vang lên. Benedict, thế nhưng, cho dù giọng nói có chút biến tấu đến thế nào cũng không thể giấu được sự mệt mỏi cùng thê thảm trong đó. Sao vậy, bị từ chối lại khiến cho ngươi trở nên thất bại như vậy sao? Ares, không quá để tâm đến lời châm chọc của hắn, Ares bên phía đầu dây khác dường như đã trở nên không kiên nhẫn. Có chuyện gì? Hừ cười, bàn tay hờ hững rút từ trong lồng ngực ra một khẩu súng nhỏ, Benedict từ tốn mà mân mê từng hoa văn được khắc vô cùng đặc biệt trên đó, có chút hoài niệm mà cất giọng. Ngươi tóm Thiên Bình quá chậm, ta lại đang rất nôn nóng. Một chút nữa, ngươi tự khắc mang đến cho ngươi. Tốt, mong là sẽ không phát sinh bất cứ tình huống ngoài ý muốn nào, thiếu chủ của báo đen. Đã 4 giờ sáng, thế mà bầu trời vẫn một màu đen đặc quánh đến đáng sợ, phải chăng lúc này đang ở nửa đầu tháng 11. Tuyết trắng ngưng động lại lất phất chút ít gió lạnh cho nên mặt trời không thể xé mây mà rọi sáng được. Thiên Bình tự cười thầm trong lòng, đối với lối suy nghĩ có chút không thực tế này chính hắn cũng cảm thấy thật mới mẻ. Đôi chân miệt mài chạy mãi một quãng dài sớm đã mỏi nhừ, lại chưa kể bàn tay loang lổ máu tươi cứ như thác đổ thi nhau tóc tách chảy, con đường mòn thâm u cứ thế mà trải dài một tầng huyết đỏ. Không chỉ thế, trên tay hắn còn đang ôm bế một người khác, tình cảnh sẽ chẳng mấy khả quan nếu như hắn bị người ta bắt được, đám người đó chắc hẳn là cách hắn không còn xa nữa rồi. Thiên Bình, ngươi thả ta xuống, ta sẽ tự đi. Tự đi, Thiên Bình nhíu nhíu đôi mày tinh tế sớm đã dính đầy khói bụi của mình, lại liếc mắt nhìn về phía cổ chân sưng phồng tím đỏ một cách ghê rợn của nhân mã mà lắc đầu, cũng không muốn đồng ý với cô, liền im lặng chẳng nói gì. Cắn răng bấu lấy vạt áo sơ mi mỏng tang của hắn, từng lớp mồ hôi không biết là do quá đau hay quá mệt càng lúc càng rịn ra nơi khuôn mặt đẹp đẽ ấy, đôi tay ôm lấy cô cũng sớm đã chịu không nổi càng lúc càng run lên bần bật. Thiên Bình, mau thả ta xuống. Lớn tiếng gằn lên, cũng chẳng ngờ rằng Thiên Bình cứ thế mà dừng lại cước bộ thế nhưng nhân mã chưa kịp vui mừng hướng hắn cười nhẹ một cái, ngàn vạn lần lại không thể ngờ được ánh lên trong đôi mắt luôn luôn chỉ tồn tại sự giảo hoạt ma mãnh, khóe môi lúc nào cũng vương tiểu ý cuồn cuộn ấy thế mà lúc này, lại nhìn cô khổ sở như thế, bỗng nhiên một dự cảm chẳng lành ồ ạt kéo tới khiến cho trái tim cô nổi trống liên hồi, có một số điều cô không bao giờ có thể nghĩ tới, là không dám nghĩ mới đúng, thế nhưng lúc này lại không thể không nhìn nhận nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên Bình lê đôi chân sớm đã chẳng còn chút cảm giác nào của mình hướng về phía đống rác ngổn ngang ngay một bên góc đường tăm tối, không quá mạnh bạo mà khẽ khàng đặt cô xuống, từng túi rác lớn nhỏ cứ thế liền được hắn ùn ra, nhân mã nhỏ nhắn cũng không quá khó khăn mà ngồi vào bên trong, trơ mắt nhìn Thiên Bình từng túi một tấp lên thân thể cô, giống như một món đồ được người khác giấu đi, ngay khi túi đựng cuối cùng sắp sửa che lấp đi khuôn mặt mình, nhân mã lắc đầu bật khóc, ngàn vạn lần vẫn không muốn thừa nhận rằng bản thân đang được Thiên Bình bảo vệ, thừa nhận rằng mình quá mức vô dụng. Đừng khóc, sao em lại khóc chứ? Bàn tay đang cầm lấy túi rác của Thiên Bình vô thức khựng lại, hắn cười nhẹ ra tiếng, vươn ngón tay dính đầy máu của chính mình run rẩy tiến lên chạm nhẹ vào khuôn mặt cô gái phía trước, hắn là vậy, cho dù toàn thân có đau đến chết đi sống lại cũng không bao giờ để lộ cho người khác thấy, bao bọc quanh sự yếu ớt đó phải là sức mạnh để không bất luận kẻ nào có thể khinh thường. Cắn chặt môi để cho tiếng khóc không bật ra thành tiếng, nhân mã nghiêng đầu áp sát khuôn mặt mình vào bàn tay dính dớp nhưng ngập tràn sự ấm áp của hắn, lần cuối cùng cảm nhận nó, lần cuối cùng trước khi chiếc túi đen cuối cùng kia đè lên tầm nhìn lần khuất phía sau sự u uất ấy, Thiên Bình nhợt nhạt thầm lặng phun ra một câu tuy rất nhỏ thôi nhưng nhân mã hoàn toàn có thể tường tận mà nghe thấy cực kỳ rõ ràng. Cũng cực kỳ vỡ vụn. Tôi yêu em, có nhiều thời điểm để nói ra ba chữ này, trong một khung cảnh lãng mạn, hay trong một khung cảnh bình yên vô ưu vô lo thế nhưng cô, sau khi nhận được ba chữ ấy, theo sau nó là một loạt tiếng súng tàn nhẫn vang lên, tiếng cười khinh khỉnh, tiếng thân thể mạnh mẽ ngã xuống, cũng bởi vì toàn thân bị túi rác ngổn ngang che mất cho nên nhân mã không thể nhìn thấy tình trạng phía bên ngoài, nhưng đối với loạt thanh âm nặng nề liên tiếp ấy mà nói Thiên Bình hiển nhiên là đã bị người ta bắn gục, đôi tay run rẩy sắp sửa xô đi bao rác để lao ra ngoài thì giọng nói quen thuộc của hắn gầm lớn vang lên khiến cô không khỏi khựng lại. Đừng làm chuyện ngốc nghếch. Hả, ngài đang nói cái gì thế? Thiên Bình đại thiếu gia. Một toán người áo đen trên tay vung vẩy báng súng vừa nhàn nhã tiến về phía Thiên Bình đang khó nhọc chống thân đứng dậy vừa nâng khóe miệng mà cười rộ lên một cách đầy mỉa mai. Chưa bao giờ bọn họ nghĩ bản thân lại có thể chính tay đánh bại con quái vật này một cách dễ dàng đến thế. Thiên Bình của gia tộc Louis, hóa ra cũng không hề đáng sợ như bọn họ tưởng, gã cầm đầu nguy hiểm nheo mắt đánh giá vị thiếu gia đang rơi vào thế bị động phía trước mặt mình, tuy thân thể hắn bị thương khá nặng nhưng bọn họ cũng cần phải đề phòng, Thiên Bình hiện tại không thể hiện động tĩnh đặc biệt nào, nhưng trong lòng gã vẫn luôn cảm thấy có chút lo sợ. Ai biết được hắn có phát điên mà lao đến Giota ết sạch cả lũ hay không chứ? Người đâu, ngay cả một con đàn bà cũng bỏ ngài mà tháo chạy rồi sao? Thiên Bình thâm trầm trông đến nòng súng của gã cầm đầu một mực hướng thẳng về phía hắn thì không khỏi cười thầm một phen, ai nha, bộ các ngươi không thấy ta đây hiện tại đã chẳng thể làm nổi cái quái gì nữa sao? Còn đề phòng đến độ vậy? Hà, làm người thì phải nên thức thời, cô ta có bỏ ta mà chạy thì trong tình huống này cũng là hợp tình hợp lý mà, đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hừ lạnh một tiếng, gã cầm đầu chậm rãi kéo căng cò súng, dường như cảm giác được có chút gì đó không đúng, ánh mắt bất chợt đảo quanh con hẻm tăm tối một vòng, trước khi ánh nhìn của gã chạm tới đống rác ngổn ngang túi bóng đang chất đống cách đó không xa thì Thiên Bình phía trước đã chẳng nói chẳng rằng, tiến lên công kích bọn họ. Ngay lập tức lực chú ý cứ thế mà bị hắn hấp dẫn, ánh mắt của gã vô thức chạm vào đường nhìn chất chứa đầy máu tanh kia thì không khỏi run bắn lên, cả kinh mà lui về sau, đám đàn em hùng hổ xông thẳng vào chế trụ lại thân thể sớm đã lụi đi của vị thiếu gia anh Tuấn, gã cầm đầu chẳng rõ vì sao hắn lại cảm thấy cực độ hãi hùng, người này giống như là một con mãnh hổ cố tình ngoan ngoãn để đánh lừa bọn họ, đúng vậy, chỉ cần bọn họ sơ ý thì hắn sẽ lập tức vươn móng vuốt sắc nhọn đến mà thảm sát tất cả. Khốn kiếp, nếu ngài đã đồng ý làm một cái thế thân thì ngài không nên phản kháng mới phải, cho dù lúc này con nhỏ kia không bỏ ngài mà tháo chạy thì chúng tôi cũng chắc chắn không làm gì nó, ngài quên rồi sao? báo đen tuyệt đối sẽ không bao giờ đụng vào con gái út của phu nhân Baron. Gã cầm đầu kích động gằn lên, bàn tay nắm chặt khẩu súng không hề kiêng dè mà hướng vào đùi trái của Thiên Bình bắn hai phát, thành công cảm nhận được tiếng hít khí đầy đau đớn kia, gã mới thấy an tâm hơn chút đỉnh, lúc này mới bắt đầu chậm rãi tiến về phía Thiên Bình đang bị đàn em của gã ghì chặt xuống nền đất lạnh lẽo, chân trái cũng theo sự đè ép của bọn chúng, không nhanh liền tràn máu. Hơi khuỵu người xuống trước mặt Thiên Bình, gã có chút không hiểu mà chăm chú nhìn hắn, nòng súng có chút ấm nóng trên tay gã vẫn còn đang nhạt nhòa tỏa khói, giữa cái rét căm căm của tháng 11 này, gã hơi hé miệng thanh âm tỏa ra cùng từng đợt hơi thở phiếm trắng vì lạnh lẽo. Vô thức mà quần quanh cái không gian tĩnh mịch đến rợn người. Hôm nay quản gia Tết đã chết dưới tay của cô gái kia, hơn phân nửa người của ngài cũng bỏ mạng bởi Kim Ngưu, thế nhưng em trai ngài lại một mực bảo vệ cô ta. Thiên Bình đại thiếu gia, ngài có từng nghĩ, có thể tiếp theo vị quản gia đó sẽ là cha ngài hay không? Hoặc có thể là Thiên Yết thiếu gia, hay nói trắng là sẽ là toàn bộ gia tộc Louis? Cười nhẹ một tiếng, Thiên Bình hơi nâng đầu mình lên một chút, cái tư thế bị người khác chế ngự này, còn có bản thân phải tiếp nhận ánh nhìn khinh thường từ trên xuống kia chung quy cũng là lần đầu tiên hắn trải qua, thật sự rất đáng ghét. Hoàn cảnh đậm mùi nhục nhã này khiến cho hắn có một loại ảo tưởng muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng của mình ra, đúng là cực độ khó chịu mà. Ngươi nói nhiều như vậy, là muốn cho ta một cơ hội ư? Lắc nhẹ đầu, gã cầm đầu chống tay lên đầu gối của mình, mượn lực tay mà đứng lên, thu lại khẩu súng, gã bình thản xoay người, mà những tên phía sau cũng đồng dạng khiêng hẳn Thiên Bình lên vai, chậm bước theo sau gã. Loại người như ngài, sẽ không cần thứ gọi là cơ hội. Mà cho dù có, nó cũng đã vụt khỏi tay ngài từ lâu rồi. Ha ha, Thiên Bình tự nở một nụ cười nhạo báng, thật không ngờ hắn cũng có ngày bị người ta tha đi như một tên khốn đầu đường xó chợ thiên địa truyền rời, chẳng ai có thể đứng trên núi cao mãi nhỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng, trên con hẻm vắng lặng chỉ còn sót lại tiếng bước chân dứt khoát cùng từng đợt gió lạnh rít qua, mà nhân mã lúc này thân thể co quắp bên trong đống tàn tích ngổn ngang kia lại run rẩy bịt chặt miệng mình, ánh mắt trợn trắng đỏ ngầu nhòe đi theo từng đợt hít thở không thông, nếu cô không làm vậy thì có lẽ đã khóc lên thành tiếng, báo đen là gì? Tại sao Thiên Bình lại chấp nhận làm thế thân? Tại sao bọn họ lại nói những lời khó hiểu như vậy? Nhân mã co cuộn mà ôm chặt lấy đầu mình, hai cánh môi đã bị chính cô cắn nghiến đến mức tứa máu, trong tất cả những chuyện này, cô vẫn là người chẳng biết cái gì cả. Mà hắn, lại có thể dùng cả tính mạng để bảo vệ cô. Cô thật điên rồi, thế giới này điên hết rồi. Cuồng phong men theo kẽ hở bên trong bức tường cũ kỹ thét gào dê y gì, ngay tại khoảnh khắc nhân mã bất lực đến mức tuyệt vọng, thanh âm vô cùng quen thuộc mà chỉ mới vài tiếng trước cô vừa giao tiếp cùng hắn, bất ngờ vang lên, cùng lúc hàng loạt tiếng bước chân kia dừng lại. Nhân mã có thể nhận ra chủ nhân của giọng nói này là ai? Chỉ có mỗi hắn, là Ares, vâng thiếu chủ, nhân mã ngây dại thở ra, tại sao lại là Ares? Mang hắn đến nhà chứa, Benedict đang ở đấy. Benedict, nhân mã không còn nhớ sau đó bọn chúng rời đi như thế nào, màng nhĩ của cô ù đi, não bộ chỉ còn nhạt nhòa nhớ lại thanh âm lạnh lùng không một chút cảm xúc của hắn, thẫn thờ tựa mình vào đống rác bên cạnh mà ngây người cũng lười vươn tay đẩy chúng ra, đại não của cô hiện tại xuất hiện một ý niệm không mấy tốt đẹp cho lắm, rằng cô sẽ ngồi như vậy cho đến chết, mặc những kẻ kia tự sinh tự diệt, hận thù này cô không muốn tham gia có được không? Thế nhưng suy nghĩ chưa kịp thành hiện thực, thứ ánh sáng trắng le lói nơi ánh điện đường trên cao bất ngờ soi vào khuôn mặt ngây ngần của cô, bao giác được người ta khẽ khàng nâng lên rời đi, không khí cùng hơi lạnh một lúc ùa thẳng vào khiến cho nhân mã hít sâu một hơi. Để rồi, quả nhiên, em ở đây. Lại là giọng nói đó, biểu tình đó, dịu dàng ôn nhu tựa như dòng chảy ngọt lành nhất giữa tất cả những chuyện đau lòng này, hắn luôn luôn tìm được cô, bất kể ở đâu, Ares luôn luôn có thể tìm thấy nhân mã, cô từng vì điều này mà cảm thấy may mắn, cảm thấy hạnh phúc biết bao, ít ra trên đời này ngoại trừ ma kết ra còn có người có thể bao bọc cô như hắn. Thế nhưng lúc này, nhân mã bất giác cảm thấy thực phức tạp, thực sợ hãi. Cô mạnh quay đầu đi, toàn thân run rẩy cố tình rúc thật sâu vào trong đống rác chẳng có lấy một chút an toàn nào, lại ngoài ý muốn mà nghe vào tai tiếng thở dài đầy tâm trạng của ai kia. Nhân mã, đừng gọi tên cô âu yếm như thế. Nếu ngươi dám chạm vào ta lập tức cắn lưỡi tự sát. Ares vốn đang vươn tay, lại bị một câu nói kia khiến cho bàn tay trống rỗng khựng lại giữa không trung, bị từng sợi tóc màu nắng đang lất phất luồn lách chạm vào lòng bàn tay hắn, Ares vô thức nắm chặt lấy chúng, giống như một trò đùa của chúa, những sợi tóc mỏng manh đó tàn nhẫn tuột khỏi tay hắn, cũng mang luôn sự kiên nhẫn cuối cùng của chính hắn, cuồng phong tản đi, chúng lại trở về với cô ấy, bởi lẽ nhân mã quay lưng đi, lại không thể nào trông thấy sự thay đổi trong ánh mắt lạnh lẽo kia, đáng sợ nhường nào. Khoảng cách cho dù dưới bất kỳ hình thức nào, chỉ cần không thể chạm vào nhau, thì nó đều xa vời vợi. Mà thứ Ares căm ghét nhất dĩ nhiên chính là hai chữ. Khoảng cách này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sự tĩnh lặng khiến cho nhân mã cảm tưởng rằng Ares có lẽ đã rời đi, lại kinh hoàng vào một giây tiếp theo, bả vai bị người ta mạnh mẽ siết chặt lấy một đường kéo cô quay trở lại, nhân mã hoảng hốt khi khuôn mặt của Ares đang gần trong gang tấc, hắn ôm chặt lấy cô như muốn khảm tiến vào lồng ngực của chính mình. Ares, không, Ares, nhân mã điên cuồng mà vùng vẫy, hai tay chống lấy vai hắn mà cố gắng đẩy mình ra, lại hoàn toàn không thể nào đấu lại thứ lực đạo to lớn nơi cánh tay kia. Ares tức giận tóm chặt lấy gáy cô, phẫn nộ hôn xuống. Cuồng dã cắn lấy đôi môi bởi vì lạnh mà tím tái đi kia. Khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đấy đã vỡ tung, giống như một tấm thủy tinh mỏng manh đang chống đỡ, lại vì sự lay động rất nhỏ của không khí mà rơi nát. Nước mắt nhân mã không thể giữ được nữa mà chảy tràn xuống, chạm vào cái hôn như trừng phạt của Ares rồi bay biến mất. Cô đấm mạnh vào lưng hắn, toàn thân chưa một lần ngừng vùng vẫy, thế nhưng vòng tay Ares vẫn siết chặt ép chặt cô vào bờ tường đổ nát phía sau, hôn thật sâu. Giống như trải qua cả một thế kỷ, Ares cuối cùng cũng buông tha cho đôi môi đáng thương ấy, hắn khẽ lui một chút ngắm nghía cô tại một khoảng thật gần, hơi thở của cả hai cứ thế mà quyện vào nhau, quyến luyến như chẳng muốn buông. Nhân mã thống hận nhìn hắn, dường như cảm giác được gì đó, trước khi nhân mã tự cắn lưỡi của mình, Ares đã vươn tay lên bóp chặt lấy hàm cô, nghiến chặt răng. Nếu em dám làm điều đó, tôi sẽ dùng chính máu của tất cả những người em yêu thương để giải khắp Paris, em không tin thì có thể thử xem. Dứt lời, Ares chậm chậm buông bỏ khớp hàm của nhân mã, nhìn cô gấp gáp đến độ hơi thở cũng hỗn loạn hết cả lên, ngay cả khóe môi vốn đã sưng tím một mảng nay còn bị hắn giày xéo đến mức sưng tấy lên thì không khỏi có chút xót xa. Vươn tay lên chà mạnh khuôn miệng mình, nhân mã sức lực chẳng còn bao nhiêu thả lỏng tựa lưng vào bờ tường phía sau, nghiêng đầu cười nhạt mà nhìn Ares trong cặp mắt sóng sánh đỏ ngầu đó, sớm đã chẳng còn một tia thiện cảm nữa rồi. Ngươi và cha ngươi quả thật giống nhau, ngay cả chiêu thức dồn người vào đường cùng cũng y hệt như vậy. Rũ mắt ngưng lại ánh nhìn vào đôi mắt đó, Ares vô vọng nhận ra một điều rằng, cái biểu tình cùng tia nhìn vô cảm kia, chẳng phải cô đã từng nhìn thiên bình như thế. À hóa ra, hiện tại người bị căm hận nhất lại chính là hắn ư, Benedict là ai? Là kẻ khiến chị gái ta trở nên như thế, kẻ đã bắt cóc xử nữ, còn ngươi, ngươi là ai? Vần vũ lượn quanh cảm xúc như dòng nước chảy xiết tàn nhẫn xoay quanh thượng nguồn, Ares chỉ im lặng, một mực ghi nhớ hình ảnh người con gái này thật kỹ càng. Ngươi bắt Thiên Bình đi đâu? Hắn thật muốn cười, thật sự rất muốn cười. Ngươi mang hắn đi đâu rồi? Nhân mã như phát điên mà gào lên thật lớn, đôi mắt trừng lên hằn đầy tia máu, ánh mắt nhạt nhòa ánh nước thủy chung vẫn không hề rơi xuống, có lẽ cô không bao giờ ngờ được rằng sẽ có ngày mình lại vì Thiên Bình mà dùng cái biểu cảm chán ghét này nhìn Ares. Trông đến biểu tình không còn chút cảm xúc nào của hắn, cô thấy bản thân thật ngu xuẩn. Em từng muốn gửi yêu ta ết hắn, em từng muốn hắn sống không bằng chết, em quên rồi sao? Ha ha bật cười, nhân mã vươn hai tay lên che lấy cặp mắt của mình, ngửa đầu tựa vào tường mà thở dài. Nói cho ta biết đi, chỗ nhà chứa mà ngươi nói đến vừa nãy, có phải xử nữ cũng ở đấy? Chúng ta không thể như trước đây được ư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em cần tôi cho, chỉ cần em muốn điều gì, tôi sẽ đáp ứng em điều đó, mối quan hệ như vậy cũng tốt. Ít ra em sẽ không rời xa tôi. Khựng người buông hẳn tay xuống, nhân mã hé môi đăm chiêu nhìn Ares, cái biểu cảm đau khổ này có lẽ là lần đầu tiên cô nhìn thấy ở hắn, nhưng nó sớm đã là thứ mà cô chẳng còn muốn để tâm đến nữa rồi. Vậy thả Thiên Bình ra, trả xử nữ lại cho ta, trả chị gái lại cho ta, trả bọn họ cho ta. Kỷ niệm đẹp vốn không phải vì bản thân nó xấu hay đẹp mà vì nó chẳng thể nào diễn ra thêm lần nào nữa trong đời. Em yêu hắn đến như thế sao? Đúng vậy, ta yêu hắn, ta rất yêu hắn, ngươi cứ lặp đi lặp lại vấn đề này, ngươi muốn cái gì hả Ares Helsing? Vậy còn tôi thì sao? Mọi chấp niệm cùng thương tổn đều vì một câu nói này mà tự động tan vỡ. Ares từng không muốn nghe nhân mã nói rằng cô chẳng yêu mình, nhưng so với điều đó, hắn lại thống hận hơn chính là sự thừa nhận của cô. Trời đêm đã bắt đầu nhá nhem sáng, một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng sắp sửa trôi qua. Nhân mã cảm giác được chân mình dường như đã có chút đỡ hơn, lập tức chống tường đứng dậy muốn rời đi, lại bị ngay ánh mắt sắc lạnh của Ares vô thức ngăn chặn. Ta phải đi cứu xử nữ và Thiên Bình, chỉ bằng em, biết được hắn đang mỉa mai mình, nhân mã lạnh nhạt trừng thẳng vào mắt hắn như đối đầu. Vậy thì sao, chẳng lẽ ta còn phải ở đây cùng ngươi nói chuyện yêu đương? Có ai đó đã từng nói cho hắn biết rằng, thành thật là một điều rất khó khăn. Ares chậm rãi đứng lên, chẳng biết có phải vì những vết thương trên cơ thể chưa được băng bó kỹ càng hay tại vì hắn đã ngồi quá lâu, đầu óc có chút trở nên váng vất. Tôi sẽ giúp em, khi một người không kiếm đủ từ ngữ để miêu tả tâm trạng bản thân, người ta thường làm những điều kỳ dị. Khi một người buồn, người ta hay muốn làm điều gì khác biệt và nguy hiểm. Có lẽ Ares Helsing cũng vậy. Đồng dạng lúc này, trên một trục đường khác thuộc Paris, ánh đèn đường thẳng tắp chiếu sáng cả một đại lộ vắng người, sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như chính giữa lòng đường không xuất hiện một vài cá thể gây cản trở tính di truyền của tự nhiên. Cự giải thanh lãnh yên lặng ngồi trong xe một mực trừng thẳng đám người đang cố tình ngáng đường hắn, nắm tay siết chặt vô lăng lái như thể sẽ lập tức lao đến bất cứ lúc nào. Mà đằng sau ghế phụ, Song Tử Hư nhược tàn tạ nằm đó, ý thức mơ hồ quay cuồng khiến cho đầu óc của cô vô thức trở nên trì trệ, tay chân bùn rùn, đau thống dày xéo toàn bộ thân thể, cô sớm đã chẳng cảm nhận nổi cái gì nữa rồi. Sau khi Red bị cử giải gờ Iota ết chết, cô thì bị hắn khống chế mang đi, từ khoảng thời gian đó cho đến bây giờ có lẽ đã được một tiếng đồng hồ rồi phải không? Song Tử mơ màng chớp nhẹ đôi mắt xót xát của mình, khe khẽ đảo quanh khung xe một vòng, cuối cùng đôi đồng tử nhạt màu dừng lại ngay phía sau cái gáy dịn đầy mồ hôi lạnh của ai kia, ngay cả hơi thở nặng nề của hắn cô cũng có thể nghe thật rõ ràng, trong đầu đều là một mảnh hỗn loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối diện với bọn họ lúc này, đám người áo đen trên tay đều mang vũ khí một mực hướng thẳng vào xe của cự giải, một gã phì phèo thuốc lá chậm rãi đi tới, trên người khoác áo măng tô đen phần phật như bóng đêm bao trùm cả vũ trụ, cự giải rũ mắt đánh giá gã, khí tức có chút đáng sợ mặc dù cách hắn qua một lớp kính xe cũng không hề có một tí tẹo thuyên giảm nào, dung mạo góc cạnh bén nhọn đến mức khiến cho người khác hoài nghi rằng, bản thân đang bị giam hãm trong đôi mắt hẹp dài kia. Cốc cốc, người đàn ông miệng ngậm thuốc lá rất nhanh đã tiến đến bên cửa xe, bàn tay tao nhã vươn lên gõ vào cửa ý muốn nói cự giải mở ra, nếu như là trước đây, hắn sớm đã xuống xe mặt đối mặt với đám người này rồi sau đó thành thật mà cho chúng một trận nhớ đời. Thế nhưng, đó là chuyện của trước kia, hiện tại hắn giống như hổ lạc vào bầy sói, cho dù móng vuốt có sắc bén đến cỡ nào, cũng không thể chống chọi được, huống hồ gì trên tay bọn chúng còn sở hữu một đống vũ khí nóng, tùy thời tùy lúc có thể dễ dàng hạ sát hắn. Vậy cho nên, đối với cự giải lúc này, chiếc xe mà hắn đang ngồi đây quả thật là chiếc áo giáp sắt kiên cố nhất. Mà cũng, nguy hiểm nhất, hừm, người đàn ông thinh lặng một lúc vẫn không thấy người trong xe có ý định mở cửa, gã nhếch mép lại phì phèo điếu thuốc tiến về phía sau một chút, ngay lập tức hình ảnh Song Tử co quắp nằm đó nhất nhất mà đập vào mắt gã. Hơi nhướng mày, gã đang tính vươn tay gõ vào cửa phía sau thì chiếc xe bất ngờ chuyển động, mạnh mẽ lùi ra xa, nháy mắt trông thấy hình ảnh của cô gái nọ đang dần lùi đi, thay vào đó là khuôn mặt dữ dằn của cự giải không kiên nhẫn mà cảnh cáo nhìn gã. Gã bật cười khẽ khàng, nháy mắt đi về phía đám người áo đen đang cầm súng nói gì đó, cuối cùng bọn họ cũng rời đi, trên đại lộ yên tĩnh nay chỉ còn lại người đàn ông lạ mặt đứng đối diện hắn, cự giải không hiểu lắm ý tứ của tên kia, nhưng theo lý mà nói, bọn chúng ắt hẳn là người của Song Tử, đứng tại chỗ này là vì muốn cô ấy ư, cự giải. Song Tử mơ màng nhẹ giọng chờ cho đến khi hắn chậm rãi quay đầu ra phía sau nhìn mình, cô mới khó khăn lắc lắc đầu, trong đôi đồng tử tím nhạt đục ngầu kia cố gắng muốn nói cho hắn biết kẻ phía trước là ai. Nhưng cổ họng lại bỏng rát đến mức thở thôi cũng thấy thật khó khăn. Cự giải như hiểu được một phần, thế nhưng chưa kịp mở miệng hỏi cô thì chiếc xe đột nhiên bị chấn động mạnh mẽ. Kèm theo đó là một loạt tiếng súng hướng thẳng vào phía trên trần xe của hắn mà trực tiếp giã nát. Cự giải chẳng hề chần chờ mà trườn mình ra phía sau giữ chặt lấy Song Tử, thầm mắng không ổn, cửa kính xe vỡ nát bắn ra tung tóe, cho dù có co mình tới mức nào thì bản thân cũng không tránh khỏi việc bị thương. Chết tiệt, sau khi cảm thấy đủ, gã đàn ông lạnh nhạt vươn tay lên ý chỉ bọn thuộc hạ của mình ngừng bắn, ánh mắt trước sau vẫn luôn tập trung vào chiếc xe sớm đã chẳng còn lành lặn kia như chờ đợi điều gì đó, quả nhiên, chưa đầy một phút cửa xe bị người bên trong xô ra, khóe miệng gã đàn ông chậm rãi khẽ nhếch nheo lại đôi mắt hẹp dài đầy nguy hiểm kia hướng thẳng về phía trước. Cự giải chật vật một đường vừa ôm vừa kéo Song Tử ra khỏi chiếc xe chẳng còn chút gì lành lặn của mình, toàn thân trên dưới đều lấm tấm những vết thương do thủy tinh cắt rách, hắn gấp gáp chở mình nằm ngay giữa đường lớn mà điên cuồng hô hấp. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại với hắn, Song Tử lại bàng hoàng hơn cả khi trông thấy gã đàn ông kia từng bước một bước về phía hai người, cô cố gắng nắm chặt lấy tay cự giải mà lắc đầu, đôi môi khô khốc tím tái bởi vì đau xót mà ú ớ không ra tiếng. Bè, nà đích, của nhiên cố nhân nói không hề sai. Trốn được hôm nay, tuyệt không trốn được cả đời. Cự giải từng mù mờ nghĩ rằng chỉ cần hắn giữ được Song Tử thì cô sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được đi đâu cả, thế nhưng hắn lại quên mất rằng gốc rễ của cô vốn dĩ không phải là chuyện do hắn quyết định. Benedict sau khi bước đến trước mặt hắn thì chỉ yên lặng nhìn chòng chọc như đánh giá. Đôi mắt chứa vô số huyết hồng tan hoang đầy thị uy ghê sợ, cho dù chẳng cần mở miệng nói câu nào cũng có thể khiến cho đối phương sợ hãi tới mức bất động. Ngươi muốn gì? Không kịp để cho đối phương bắt lấy song tử cự giải nghiến răng cố nén cơn đau tê dại trên thân thể rất nhanh tiến tới ôm chặt lấy cô kéo ra xa khỏi gã, cặp mắt chừng đến vô cùng lợi hại. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là ánh nhìn đầy vẻ khinh thường của Benedict mà thôi, không quá dùng sức để cướp lấy song tử từ trên tay hắn, Benedict một chân dẫm lên lồng ngực cự giải vừa cười vừa nói. Ta muốn gì, ngươi quản được sao? Đúng vậy, hắn không quản được nhưng hắn tuyệt đối không để gã muốn dễ dàng, phẫn nộ dùng hai tay giữ chặt lấy cổ chân gã như muốn phản kháng, đáp lại cự giải lại là một cước đánh mạnh vào hàm dưới khiến cho hắn đau đớn đến xanh mặt. Song tử sụi lơ bị Benedict vác trên vai trông thấy gã dường như sẽ không tha cho cự giải thì bắt đầu giãy giụa, cô dùng tay bấu chặt lấy vai gã mà khàn giọng cầu xin. Chủ nhân, dừng tay, đừng đả thương hắn. Đáp lại cô chỉ là tiếng cười đầy mỉa mai cùng quyền cước càng lúc càng tức giận hạ xuống toàn thân cự giải, cô rốt cuộc chỉ có thể đứt quãng mà gằn lên. Gem cầu xin ngài, một tiếng hét đó dường như đã muốn cào rách cả cổ họng của cô, song tử tu cũng nắm chặt lấy bả vai của Benedict mà thở gấp gáp, liếc mắt nhìn đến cự giải nghiến răng gắng gượng chống thân đứng lên thì không khỏi xót xa. Hắn đã gờ Iota Edred theo lý nên để gem gờ Iota Ed hắn, cầu xin ngài, hãy để gem làm điều đó vào lần sau. Lần sau, Benedict hừ lạnh, khinh thường nhìn song tử đang dùng loại ánh mắt đặc biệt quan tâm mà trông đến tên kia thì không khỏi hoài niệm, loại ánh mắt gã căm ghét nhất, thống hận nhất, hệt như đêm đó, song ngư đau lòng gào khóc, đường nhìn tang thương đó, gã không bao giờ quên, thật không ngờ sẽ có một ngày, sát thủ mà mình đào tạo từ bé, cũng sẽ vì gã tàn nhẫn mà xuất hiện biểu cảm này. Quả nhiên, ác quỷ cho dù có độc ác tới cỡ nào cũng sẽ rơi lệ vì thứ mà nó yêu thương. Rút ra khẩu súng từ trong lồng ngực mình, Benedict điềm nhiên hướng thẳng về phía cự giải, khóe môi vô thức cong lên. Gem, ngươi từ khi nào mà đã bắt đầu việc trả treo lại với ta, ngươi nghĩ rằng mình còn có cơ hội lần sau ư? Ta thật hối hận vì trước đây đã quá nhẹ tay với các ngươi, đáng ra ta nên phá hủy trái tim của ngươi luôn mới phải, cho dù Red bị tên này gờ yêu ta ết chết, ngươi vẫn một mực cầu xin cho hắn, Gem. Ta đâu có dạy ngươi tình yêu đâu, cũng chưa từng dạy ngươi khóc bao giờ. Câu nói cuối cùng âm giọng gã có chút trùng xuống. Hình như gã đã đi sai một bước, gã không chắc mình sai ở chỗ nào, nhưng cảm giác trong lòng lần đầu tiên hoài nghi kế hoạch của chính mình lại bất giác khiến cho gã trở nên vô cùng khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ hãi nhìn khẩu súng trên tay Benedict chẳng hề do dự mà hướng vào đầu cự giải, song tử điên cuồng giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Benedict ngay đến khi toàn thân trở nên cực độ bất lực, cô ngay lập tức há miệng cắn mạnh vào bả vai gã, để rồi đến khi nhận ra là mình đã phạm phải sai lầm thì cũng đã quá muộn mất rồi. Gem, cầu xin ngài, tha cho hắn, tha cho hắn. Cự giải ngây ngẩn nằm đó, ánh mắt không có một chút cảm xúc nhìn vào khuôn mặt tím tái kia đang chật vật khóc nháo kêu gào người nọ tha mạng cho mình, trong lòng không khỏi buồn cười. Cũng có chút đau lòng muốn ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đó, hắn từ trước đến nay chưa từng vì chuyện gì mà khổ sở đến như thế này, cũng chưa từng vì ai mà mất hết khí chất cùng phong thái như vậy. Thật sự, yêu đến muốn điên luôn rồi. Hắn yêu cô, cự giải yêu song từ. Cho dù cô có tàn sát tất cả những người xung quanh hắn như thế nào, hắn cũng không thể hết yêu cô, cho dù cô có độc ác tàn nhẫn đến cỡ nào, với hắn cô vẫn chỉ là song tử ngây thơ đáng yêu mà thôi. Thế mà lúc này đây, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cô bị người khác mang đi, trên khuôn mặt tím tái kia, ngoài tuyệt vọng cùng đau khổ còn có một chút nhẹ nhõm bởi vì đã giúp hắn giữ được mạng sống của mình. Thật ngu ngốc, thật khờ khạo, cự giải thì thào to nhỏ cuối cùng chịu không nổi liền nhắm chặt lại đôi mắt mỏi mệt của mình. Mà phía xa chiếc xe mang theo song từ cùng Benedict cũng sớm đã khuất bóng. Tách tách tiếng nước chậm rãi nhỏ giọt giữa không gian yên ắng nghiễm nhiên trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Xử nữ mơ màng tỉnh dậy sau một màn đánh gờ Iota S điên loạn thì không khỏi giật mình hoảng sợ, cặp mắt hoang mang lo lắng đảo quanh, thân thể hư nhược run rẩy mà co lại một góc trong bức tường đá ẩm thấp. Nơi này giống như là nhà tù thời xưa vậy, phía trước là chấn song từng hàng dựng thẳng, xung quanh cô lại toàn là tường đá xóc xách nhỏ nước, chỗ này là chỗ nào? Xử nữ cắn môi chống mình đứng dậy bước nhanh về cửa sắt mà thử đẩy nó, vừa dùng sức đẩy, vừa hướng mắt về phía khúc hành lang tối tăm mà nhìn. Nếu như cô không phải đã trải qua những chuyện đáng sợ hơn rồi thì phải chăng lúc này sẽ chết vì bàng hoàng hay không? Tại sao mình lại bị bắt? Tại sao lại là mình? Thẫn thờ suy nghĩ cho đến khi bên tai nghe được tiếng bước chân lần khuất trong khúc hành lang u ám kia, dần dà hướng về phía mình. Sử nữ nuốt mạnh một tiếng, hai tay giữ lấy chấn song mà gào lên. Có ai đó không? Làm ơn thả tôi ra. Cô cứ gào lên như thế, tiếng chân kia cũng mỗi lúc một gần hơn. Sử nữ vừa mừng rỡ vừa lo sợ lại tiếp tục lớn giọng. Cứu tôi với, để đến khi chân chính thấu rõ kẻ tới là ai. Cái niềm vui mừng nhỏ nhoi đó của cô liền tắt ngụm, cổ họng khô khốc ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh. Sử nữ trợn trắng mắt nhìn vào người đàn ông dung mạo lạnh lẽo như lệ quỷ bước ra từ bóng tối kia đang ôm trên tay một cái xác người sụi lơ co quắp, từng tia nhìn phẫn hận đều một mực hướng thẳng về phía cô mà thị uy. Nếu đó đơn giản là xác người bình thường, sử nữ sẽ không hoảng hốt như vậy, thế nhưng cái xác này lại vô cùng quen mắt. Cho dù có biến thành tàn cho cô cũng có thể nhận ra người nọ là ai. Song từ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử nữ ngập ngừng dùng hai tay che lấy miệng mình, không dám tin mà nhìn Benedict lạnh lùng mở cửa sắt, sau đó coi song từ như túi rác mà ném vào bên trong, loạn choạng chạy tới đỡ lấy nó. Sử nữ thoáng cái thở phào khi cảm nhận được con bé vẫn còn hô hấp nhạt nhạt. Như ngỡ ra cái gì, cô cắn răng quay đầu nhìn Benedict ở bên ngoài chấn song lạnh lùng mà nhìn bọn họ, bàn tay run rẩy không khỏi thêm siết chặt song từ trong lòng. Người đàn ông đó, lúc này chẳng khác gì tu la dưới địa ngục đang yên lặng đánh giá, xem nên sử dụng hình phạt gì đối với hai người. Sử nữ mím môi nhìn cũng chẳng dám nhìn vào cặp mắt chất chứa toàn là chết chóc kia, mãi cho đến khi hắn mở miệng. Nào ngờ câu đầu tiên lại là nhắc đến tên người ấy. Người là cô gái mà Kim Ngưu không tiếc thân mình để bảo vệ. Nhíu nhíu mày, sử nữ cố gắng xoay sở ngồi sao cho thật thoải mái, vừa giữ chặt được song tử vừa không quá sợ hãi mà đối diện kẻ ngoài kia, mọi hành động nhỏ nhặt của cô chẳng thể nào thoát khỏi ánh mắt hắn. Benedict hơi nhướn một bên chân mày, biểu cảm cũng trở nên nhu hòa hơn. Ngươi là gì của anh ấy? Lần đầu tiên ngoại trừ Thiên Bình, có người không hề trả lời câu hỏi của hắn mà còn cả gan hỏi lại. Benedict chẳng mấy khi dấy lên niềm hứng thú trong lòng, hơi khuỵ người xuống ngồi đối diện sử nữ, nhếch mép mà rằng. Ta sợ nếu nói ra, cô sẽ chấp nhận không nổi. Vốn dĩ bọn họ như bây giờ, ta cũng đã không thể tài nào mà ngờ được rồi. Ngươi nghĩ rằng chỉ vài lời nói dọa dẫm kia của ngươi thì có thể hạ gục ta được ư? Benedict biết hai từ. Bọn họ, này chính là ám chỉ luôn cả song từ. Chẳng biết nếu như cô gái trông thì có vẻ mạnh mẽ này biết ngay đến cả ma kết cũng bị chính mình hủy hoại thì sẽ thế nào nhỉ? Hắn nghiêng đầu trong giọng nói đơn giản chỉ vang lên âm điệu hờ hững như chẳng liên quan. Bọn chúng là những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ đầu đường xó chợ, ta đơn giản chỉ mang chúng về, ngẫu nhiên đặt cho chúng một cái tên, cho chúng một danh phận ảo, đào tạo chúng. Nói đến đây, hắn khinh thường mà nhìn đến bộ dáng kinh hãi của sử nữ, cũng lười quản, nâng người đứng lên từ trên cao mà nhìn xuống bọn họ, lại tiếp tục câu nói còn bỏ dở. Những kẻ sinh ra vốn dĩ đã bị thượng đế lãng quên như bọn chúng mà nói, ta chính là chúa tể, ngươi biết không? Kim Ngưu là người ta tâm đắc nhất, ta nói nó gờ yêu ta ết người, nó tuyệt đối sẽ gờ yêu ta ết người. Ta nói nó uống nước, nó tuyệt đối sẽ không dám ăn cơm. Nói nó ngồi, nó sẽ không dám đứng, 10 tuổi đã có thể tàn sát cả một đội quân, thanh lãnh là vậy, thế mà sau khi gặp được ngươi, lại trở nên tàn phế như thế, ta thật sự rất thất vọng. Ngươi, thật kinh tởm, sử nữ thương tiếc song từ đang nằm bất động trong vòng tay mình, bất giác cắn môi, hóa ra bọn họ lại sống cuộc sống giả dối tàn nhẫn như thế, có lẽ là rất thương tâm đi. Sống mà như chết thế kia, ngươi không thương tiếc bọn họ sao? Một chút cũng không, dứt lời, đổi lại là một chàng cười ngặt nghẽo ghê rợn, sử nữ nhíu chặt đôi mắt to tròn của mình, không tài nào mà đoán nổi suy nghĩ của người đàn ông trước mắt này, chẳng biết lấy đâu ra dũng cảm mà nghiến răng thét lớn. Người bắt ta là vì Kim Ngưu thì ta có thể hiểu, nhưng người gài song tử vào bên cạnh bọn ta, mục đích của ngươi là gì? Ngươi chưa từng nghĩ rằng một khi cô ấy phát sinh tình cảm với bọn ta, thì ngươi cũng trở nên vô dụng ư? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không ngờ một kẻ chỉ đứng ngoài cuộc như cô gái này, lại có thể nhìn ra được tình trạng rạn nứt bên trong kế hoạch của hắn. Benedict híp mắt yên lặng nhìn cô, sau đó lại thả lỏng biểu tình trên gương mặt mình, thong dong xoay người chậm bước. Phát sinh tình cảm chẳng phải là điều tốt sao? Ta có thể dùng các ngươi để sai khiến chúng nó, cũng giống như việc ta sắp sửa dùng chính ngươi để trừng phạt Kim Ngưu vậy. Trên đời này, chẳng có gì là khó khăn cả, chẳng qua là ngươi có đủ tàn nhẫn để thực hiện hay không mà thôi. Bỏ mặc lại một mình sử nữ đang ngây ngốc ngồi đó, Benedict rậm rờ bước chân vòng quanh khu nhà chứa lạnh lẽo ủ rột không một bóng người, tiếng bước chân hòa quyện cùng tiếng nước chẳng biết từ đâu ra mà róc rách nhỏ giọt gợi cho người ta dấy lên một loại cảm giác ủy mị đến khó tả. Càng tới gần khúc rẽ một màu tối đen phía trước, Benedict càng cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của kẻ đó, kẻ mà hắn phải hao tổn tâm trí hơn 10 năm mới có thể bắt được ấy. Lúc này toàn thân trên dưới đều thấm ướt một màu đỏ chói mắt, mà rùng rợn nhất có lẽ là cánh tay kia, sưng phồng lên một cách đầy kinh hãi. Benedict đứng trước song sắt mà nhìn Thiên Bình hô hấp đứt đoạn, đau đớn hiện hữu trên khuôn mặt hắn đã tố cáo tất thảy. Khẽ khàng nở nụ cười đầy thâm ý, bàn tay đang đút túi quần theo đó cũng nhẹ nhàng vươn lên nắm lấy chấn song, không quá dữ dằn mà vuốt ve. Thiên Bình đại thiếu gia, ngươi cuối cùng cũng bại dưới tay của ta. Cảm giác được người phía trong khẽ động đậy thân mình, Benedict nghiêng đầu thầm mong được trông thấy biểu tình tuyệt vọng của hắn, thế nhưng đổi lại lúc này, trên khuôn mặt một phút trước còn hiện rõ đau đớn ấy, ngay lập tức biến thành cười cợt mà vô lại, hắn thật không tin bản thân không thể bóc trần người nọ. Người xưa có câu, anh hùng không qua ải mỹ nhân, đúng thật không sai, ngươi sẵn sàng dùng toàn bộ mạng sống của cả gia tộc mình chỉ để đổi lấy một chút ngọt ngào kia thôi sao? Cả Benedict này, hôm nay nói thật là nhiều. Thiên Bình toàn thân dường như muốn dã rời, tựa lưng vào bờ tường ẩm ướt mà nhàn nhạt thu lại điệu cười cứng ngắc của mình, âm giọng khi thoát ra khỏi cổ họng cũng chẳng còn mấy phần áp bách, ngược lại có chút ôn hòa trầm lặng. Ngươi không gờ yêu ta ết ta sao? Chẳng mấy khi thấy hắn không cợt nhà, Benedict trái lại có chút ngoài ý muốn, cũng chẳng hề ngờ rằng Thiên Bình sẽ hỏi một câu như thế. Điều đó ngươi không cần phải lo, nhưng trước khi xuống tay với ngươi, ta lại muốn ngươi trông thấy cảnh ta sẽ như thế nào mà thảm sát toàn bộ gia tộc ngươi. Cũng hệt như cách mà 10 năm trước các ngươi làm với ta. Chấm, dứt lời, Thiên Bình lập tức trông thấy Benedict tay luồn qua song sắt đặt vừa một chiếc máy quay ngay chính diện, đủ cho tầm mắt hắn vừa nâng lên đã trông thấy cái hình ảnh quen thuộc kia, biệt thự hoàng gia. Gia tộc Louis, hiên ngang mà sừng sững nằm đó, bao trùm toàn bộ đều là tuyết trắng cùng xác người hỗn độn. Phải, chính là xác người, nắm tay buông thõng một bên hông của Thiên Bình vô thức siết chặt vẫn một mực đăm đăm nhìn vào màn hình phía trước, tóc mái hỗn độn lần khuất che đi những tia máu đáng sợ bên dưới vầng trán mạnh mẽ, để rồi mãi cho đến khi Benedict âm thầm rời khỏi, một tia nhìn tưởng chừng như vô hại đó vô thanh vô thức bất ngờ mà thâm trầm dấy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình co một chân lên, chống lấy cánh tay bị thương của mình đặt lên nó, chọn một tư thế thoải mái nhất mà hờ hững nhìn toàn bộ nhất cử nhất động của mọi người phía bên trong màn hình. Ngoài trời là một mảng sáng tối bất định, mà trong này cũng vậy, chẳng ai thấu được suy nghĩ của hắn là gì, cũng hệt như nụ cười lạnh lẽo đang treo trên khóe môi kia, là thỏa mãn hay là đang che giấu tâm tình bất ổn. Cách chương.